Chương 777, hết thể có ta. Thực, Tây Mông nói tới loại tình huống đó, ở cái này cực bắc băng nguyên bên trong thường xuyên phát sinh. Hắn cũng là nhìn thấy qua mấy lần. Bất quá, hắn nhưng thủy chung khó mà bình tĩnh tiếp nhận, vừa nhắc tới loại chuyện này liền tức giận không thôi. Lâm Phong tiếu tiếu, cũng không nói lời nào. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, thịnh hành là đỏ trần trần tùng lâm pháp tắc. Nếu như ngươi thật bị người đánh lén mất mạng, cướp đi chiến lợi phẩm, cũng chỉ có thể trách chính ngươi học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Lâm Phong một đoàn người dọc theo một đầu quanh có khúc hữu tiểu lộ hướng phía cực bắc băng nguyên chỗ sâu đi đến. Cực bắc băng nguyên, tựa như cùng tên, liếc nhìn lại một mảnh băng tuyết trong suốt, tựa như là tiến vào một cái đồng thoại mỹ lệ thế giới. Một gốc lại một gốc băng hoa quế thụ thẳng nhập vân tiêu, trên cành cây treo đầy đủ loại băng khối, ở ánh mặt trời chiếu xuống đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, như thế mỹ lệ cảnh đẹp phía dưới, ẩn giấu đi lại là vô số đủ để khiến người vong mạng khủng bố sắc cơ. Thì như, có chút trên cành cây quấn quanh lấy từng đầu ngũ thải ban lan ma xà. Chúng nó cũng là một chút đê giai ma thú, chiến đấu lực rất yếu, nhưng lại kịch độc vô cùng, một khi bị cắn chúng. Đường đi đến ba bước liền sẽ lập tức mất mạng trước kia thời điểm, có rất nhiều dấu trong lòng mộng tưởng người trẻ tuổi đi tới nơi này cực bắc băng nguyên, muốn ở đây tìm tơ ý bảo tàng trong vòng một đêm phát nhanh. Nhưng là, tuyệt đại đa số người đều chết ở những này đê giai ma thú trong miệng. Bởi vì, bọn họ tuổi còn rất trẻ người, nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm. Đương nhiên, dạng này sự tình không có khả năng phát sinh ở kinh nghiệm phong phú Tây Mông dòng binh đoàn trên thân. Bọn họ đều ngay đầu tiên phát hiện ma xà chỗ, đưa chúng nó giết chết. Những lính đánh thuê này từng cái chấn định tự nhiên, khí định thần nhàn, chỉ nhìn Béo Lĩnh Phong âm thầm gật đầu. So sánh với những người này, đế đô ma tạp sư học viện những học sinh kia tựa như là nhà ấm bên trong bông hoa, chịu không được bất luận cái gì gió táp sóng xô trong trước mắt. 4 giờ đi qua, Thái Dương đi vào mọi người đỉnh đầu. Bọn họ ở một mảnh khoáng đạt chia xuống đất phương dừng lại, sau đó lấy ra lương khô bà tờ đầu ăn. Lâm Phong cũng không có làm cái gì đặc thù hóa, hướng Tây được yêu cầu một ít tùy tiện nhét đầy cái bao tử. Lâm Phong huynh đệ, nhìn không ra ngươi vẫn rất có thể chịu được cực khổ. Tây Mông tán thưởng nói, ta trước kia gặp qua một chút ma tạp sư, bọn họ cả đám đều dễ hỏng không được, ăn không được nửa điểm đau khổ. Ngao Lâm Phong vừa định muốn no ý trùy hệ nờ. Lại nghe được nơi xa trận truyền đến một tiếng to rõ tiếng sói tru. Đáng chết, là ma lang Tây Mông sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể, giống to, tất cả mọi người đề phòng ngao âu ngao âu ngao âu cơ hồ ở liền cùng một thời gian, bốn phương tám hướng đều vang lên thê lương sói tru. Theo thời gian chuyển rời, tiếng sói tru càng ngày càng gần, trong chốc lát liền đem một đoàn người cho vây quanh. Từng đầu thân thể so lão hổ sư tử còn muốn to lớn ma lang xuất hiện ở trước mắt mọi người, chúng nó ánh mắt đỏ như máu một mảnh, tràn ngập khát máu cùng điên cuồng sắc cơ. Chúng nó vẹn vẹn chỉ là đem Lâm Phong bọn người vây quanh, nhưng không có lập tức phát động công kích. Tất cả mọi người cẩn thận, chúng nó nhất định là đang đợi đầu lang mệnh lệnh. Tây Mông lớn tiếng nói, tất cả mọi người làm thành hình tròn, đem bờ ơ ý so ý ngăn tại bên ngoài. Vâng, tất cả mọi người giống to. Lâm Phong huynh đệ, đợi chút nữa ma pháp trợ giúp liền nhờ ngươi. Tây Mông hướng về phía Lâm Phong nói ra. Giao cho ta đi. Lâm Phong gật gật đầu. Giống đống nhiên bên trong, một tiếng kinh thiên động địa ga ho the tờ vang vọng đất trời. Mà nghe được cái này âm thanh ga ho the tờ, sở hữu ma lang tựa như là nhận được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng hướng phía mọi người đánh thẳng tới. Đập vào mắt chỗ, một mảnh đen kịt, mang cho người ta mạc đại tâm lý áp lực. Giết Tây Mông giống to. Trường đao trong tay của hắn hung hăng bổ ra, lập tức đem một đầu thanh sắc ma lang chém thành hai đoạn, máu tươi tung tóe, cự đại lang đầu bay ra ngoài mấy mét xa, lập tức kích phát mọi người đấu trí. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, người cùng ma lang ở giữa triển khai nguyên thủy nhất huyết tinh chiến đấu. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Đen nghịt ma lang đằng sau đứng vững vàng một đầu kim hoàng sắc cự lang. Cùng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, liền như là một cái tướng quân, đang quan sát chính mình tử đệ binh chiến đấu. Cùng thật sự là qua đặc thù, tựa như là một người, mang cho Lâm Phong một loại trước đó chưa từng có đặc thù cảm giác. Dạng này một đầu thần kỳ ma lang giết chết không khỏi quá đáng tiếc, không bằng cơ hồ trong chốc lát, Lâm Phong liền quyết định đầu này ma lang vương tuổi già vận mệnh. Ma lang, sở dĩ được xưng là ma lang, đó là bởi vì chúng nó khống chế ma pháp. Cho nên, Tây Mông bọn người lúc này mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại một khắc cũng không dám khinh thường, thời khắc để phòng phong nhận, thổ thứ loại hình ma pháp công kích bất thình lình xuất hiện. Giống đột nhiên, đầu kia kim hoàng sắc ma lang ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe được cái này âm thanh thét dài, sở hữu đang tại huyết chiến ma lang lập tức bước ra nhanh lùi lại. Chúng nó tất cả đều thối lui đến hơn 100 mét bên ngoài, ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, tùy thời chuẩn bị công kích lần nữa. Tất cả mọi người cẩn thận ngàn vạn không thể chủ quan, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng nó hẳn là chuẩn bị tiến hành ma pháp công kích. Tây Mông kêu to. Giống kim hoàng sắc ma lang lần nữa giống rít gào. Xoẹt xoẹt xoẹt quả không bằng nhưng, đàn ma lang giống như là trải qua huấn luyện chiến sĩ, cùng nhau há mồm phun ra một đạo phong nhận trong chốc lát. Mấy trăm đạo phong nhận đùn đùn kéo đến hướng phía Tây Mông bọn người bay tới, uy lực kinh thiên. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Tây Mông đám người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lấy thực lực bọn hắn có lẽ có thể ngăn trở mấy chục đạo phong nhận, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lập tức mấy trăm đạo vô tử sừng công kích phong nhận. Đừng sợ, hết thể có ta. Ngay tại Tây Mông bọn người nhắm mắt chờ chết thơ ý điếm, một đạo thiên lại chi âm chợt truyền vào bọn họ trong lỗ thai, để bọn hắn trong nháy mắt theo địa ngục đi vào thiên đường. Phong ngự ma pháp, đại địa thủ hộ Lâm Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm thổ hoàng sắc ma tạp, hắn từ tốn nói. Theo một cái mỹ lệ vô cùng ma pháp trận, đại địa đông nhiên run lẩy bẩy, tứ phía dày đến hơn một mét tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức liền đem Tây Mông bọn người bảo hộ ở bên trong. Cái này chính là cái này thế giới ma pháp lực lượng sao? Lâm Phong cảm nhận được đại địa thủ hộ phòng ngự ma pháp lực cường đại, nhịn không được tán thưởng nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp sử dụng cái thế giới này, lực lượng ầm ầm ầm phong nhận liên tục không ngừng va chạm ở trên vách tường, tuy nhiên đem vách tường đánh thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng rung động, nhưng thủy chung vô pháp đột phá đại địa thủ hộ. Đây là lục cấp thổ hệ phòng ngự ma pháp đại địa thủ hộ. Tây Mông không thể tin được nói, Lâm Phong huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chẳng những là một tên cường đại hỏa hệ ma tạp sư, liền ngay cả thổ hệ ma pháp cũng là như thế lợi hại nhất. Định để cho người ta thật không thể tin, hắn đúng là một cái hỏa thổ song tu ma tạp sư quá lợi hại. Tây Mông dòng binh đoàn người trở về từ coi chết, cả đám đều lòng còn sợ hãi, đối với Lâm Phong ân cứu mạng vô cùng cảm kích thực, ta nào có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra các ngươi tạm thời không cần phất lờ, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm.